Văn Bách Linh thì vẫn còn ngồi hở hai chân. Anh bất đắc dĩ kéo cô gái ngốc này lên. Em mau đứng lên đi. Nếu không, một lúc nữa thật sự sẽ không giải thích được. Cách Trương.